sử quan phụ trách biên soạn Kỷ Sáng Thế tiến lên, ghi chép lại lịch sử văn minh lúc này của chúng ta. Ta nói, ngươi viết. Giọng nói của Gilgamesh tràn đầy quả quyết. Trên chiếc bàn màu đỏ, Akkad yên lặng cầm bút lông ngỗng, trải rộng một cuộn giấy dầu màu xám, bệ hạ cứ nói. Lịch sử nhân loại chống lại tự nhiên. Đây là dự tính ban đầu khi ta cho người biên soạn Kỷ Sáng Thế, là vì lưu lại lịch sử cho hậu thế, để cho hậu thế rõ ràng khí phách chống lại tự nhiên của tổ tiên. Hiện tại, hãy để lịch sử ghi chép lại dũng khí lúc này của ta. Gilgamesh thở dốc, thân thể già nua cầm theo thanh kiếm Damocles, trầm thấp cười nói, Kỷ Sáng Thế, vương triều Sumer năm 175, sau khi chém giết cự thú Finbar có sức mạnh lớn nhất trong lịch sử. Anh hùng vương Gilgamesh phong kiếm hơn 100 năm đã ra tay lần nữa, huy động sức mạnh cả nước để dẫn dụ cự thú trí tuệ xuất hiện, muốn vung kiếm lên lần nữa, chém giết cự thú trí tuệ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 13, trở ngại của nền văn minh. Lần trước đã giết con, lần này muốn giết luôn mình sao? Vẻ mặt Hứa Chỉ vừa phức tạp vừa kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Thoạt nhìn thì Gilgamesh gan to bằng trời, nhưng thực ra đó là chuyện đương nhiên thôi. Hắn nhìn kẻ được gọi là anh hùng vương Gilgamesh này, lần trước cận kề cái chết, sau khi sống lại đã tự tay giết chết người con trai yêu quý của mình. Vào lúc này, sau khi lần thứ hai đối mặt với cái chết, gã lại muốn múa kiếm giết người đã trao tặng mình ba loại bảo vật văn minh. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Hứa Chỉ đã sớm nghĩ đến, hắn chọn một con trùng vượn nhỏ tuổi dũng cảm trong đám trùng vượn đang run lẩy bẩy. Dám gào thét chất vấn người khổng lồ mênh mông vạn trượng là chuyện có ý nghĩa thế nào? Gã không hề sợ hãi, chỉ kiếm về phía mình cũng là lẽ đương nhiên. Đây là tính cách của gã. Hứa Chỉ nói với vẻ bình tĩnh, Gilgamesh, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, mau dừng sự tàn bạo của ngươi lại. Đây là bạo ngược chứ không phải văn minh, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động tiếp theo của mình. Không có cái giá nào đắt hơn cái chết. Gilgamesh chậm rãi mở đôi mắt màu đỏ tươi, tựa như gã đã trở lại thời còn trẻ. Lộ ra sự nhiệt huyết và điên cuồng đã lâu không thấy kể từ thuở thiếu thời, giống ta năm đó, mang lòng liều chết tiến lên chém chết cự thú Finbar kia vậy. Hôm nay ta muốn chém giết cự thú trí tuệ, đánh cắp văn minh của hắn, cướp lấy lực lượng của hắn, thực hiện định nghĩa bất tử chân chính. Ta muốn dẫn dắt con dân khiêu chiến ngươi. Bắp thịt cả người cuồn cuộn, da thịt trắng như tuyết, tựa như thiên thần trong thần thoại Bắc U. Gã hung hãn gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Đây là sự va chạm đầu tiên giữa hai nền văn minh. Một nền văn minh trí tuệ, khiêu chiến cự thú trí tuệ độc nhất vô nhị. Cự thú trí tuệ, dù ngươi có từng dẫn đạo văn minh của chúng ta, nhưng bây giờ ngươi lại cản trở bước chân của chúng ta. Gã giơ trường kiếm lên thật cao, gió lớn thổi tung mái tóc màu bạc trắng, lộn xộn tùy ý. Ta sẽ dùng sức mạnh cả nước. Đong, đong, đong. Tiếng chuông đá nặng nề chậm rãi vang lên, toàn bộ vương thành Uruk nhốn nháo. Quân đội của cả thành phố tập hợp lại lên đến mấy chục vạn, điên cuồng tràn ra, tạo thành một trận doanh chỉnh tề. Hứa Chỉ thấy cảnh tượng này thì thở dài, thời gian rất sớm trước đó, lúc mà mình không biết, từ hơn 10 năm trước Gilgamesh đã chuẩn bị ra tay với cự thú trí tuệ, toàn dân làm binh. Hôm nay dẫn dụ mình đến, nếu mình không đồng ý điều kiện của gã sẽ dẫn người giết mình. Có dũng có mưu, dựa trên góc độ này mà nói thì Gilgamesh đúng là một bạo quân vĩ đại. Đồng bằng Mesopotamia, đại thành Ur, Ishtar bình tĩnh đứng trước cung điện. Dù cách cực xa nhưng nàng vẫn có thể thấy người khổng lồ cao vọt vào mây bên cạnh vương thành, gương mặt ẩn hiện trong tầng mây tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết đầy thánh khiết. Đây là một sinh mệnh hoàn mỹ, to lớn và vĩ ngạn đến nhường nào. Ishtar rung động, nhưng con ngươi lại co lại, là lúc phải ra tay rồi. Nếu không phải vì tìm người giúp, chỉ bằng sự độc tài ngang ngược của bệ hạ Gilgamesh, sao hắn có thể giao máu sức mạnh quý giá cho những người khác? Từ lúc bắt đầu đến lúc này, hắn vẫn đang tìm trợ thủ cho mình. Bịch bịch. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người cưỡi lên cự thú Ala, đội lên chiếc mũ đen rồi vung vẩy cây chùy đá màu đen được chế tạo bằng xương cự thú. Mẹ, bà nội, cụ nội, trên đồng bằng có vô số trai gái muốn nói lại thôi. Gian, còn sống chứ? Ishtar bỗng nghiêng đầu. Một người trẻ tuổi tỏ vẻ buồn đau, bà nội. Cha đã nằm liệt trên giường bệnh, sắp chết già rồi. Con trai, hãy chờ vua thảo nguyên Ishtar ta quay lại kéo dài tuổi thọ của con. Ishtar thoáng qua chút đau thương, nhìn về phía người khổng lồ cao vút trong mây phía xa với vẻ vô cùng khát vọng. Ta không phải Gilgamesh, có thể tự tay giết con trai mình. Ta không thể chứng kiến con trai ta, cháu trai ta, từng người một chết già trước mắt. Ta muốn có càng nhiều máu sức mạnh hơn, thậm chí là máu cự thú trí tuệ kia, đó có thể là máu vĩnh sinh. Xuất trình. Nàng đột nhiên vỗ vào cự thú Ala dưới người, lộ ra sự dũng mãnh lẫn khí phách của dã man nhân Thảo Nguyên, dẫn đội kỵ binh tinh duệ nhất lên đường. Lịch sử sẽ ghi nhớ thời khắc vĩ đại này, vương triều Sumer năm 175, người Sumer sẽ chém giết cự thú trí tuệ, uống máu vĩnh sinh trở về. Thần thụ bên cạnh vương đô, chỗ này đã từng có cổ thụ thông thiên vươn thẳng đến mây xanh, dùng để thí luyện đạt được ba loại bảo vật văn minh. Nơi đây đã từng hoang phế một thời gian dài, vào lúc này lại có một thành phố Enkizu sầm uất hưng thịnh được xây dựng trên cây. Bên ngoài ban công của ngôi nhà xây cao nhất trên thân cây, Enkizu chống cây quải trượng bằng gỗ, lặng lặng nhìn bóng dáng đầy khủng bố của người khổng lồ xuyên đến tận trời cao phía xa xa, sau lưng hắn là mấy người đệ tử. Thầy, nên lên đường thôi. Đã hứa hẹn với quốc vương rồi, cũng nên thực hiện. Có người nhỏ giọng nhắc nhở ở sau lưng. Không, chúng ta kháng chỉ. Thành phố rừng rậm Enkizu chúng ta sẽ không làm gì cả. Enkizu thở dài. Dù đang nhìn về vương thành từ khoảng cách rất xa, nhưng uy thế kinh khủng của người khổng lồ vẫn ép cho hắn không thở nổi. Thầy sợ rồi sao? Có đệ tử ngay thẳng không kìm được hỏi. Ba đại vương thành, ba vị quốc vương mạnh nhất của Sumer hợp lực ra tay, dù là cự thú trí tuệ trong truyền thuyết cũng chưa chắc không thể. Không, không phải sợ hãi. Ta không sợ chết, mà là e ngại sẽ vứt bỏ những thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Enkizu cũng nhỏ giọng nói, văn minh và trí tuệ của ta làm cho ta không thể nào giống như đám cự thú tàn bạo, đi săn giết cự thú trí tuệ đã ban tặng văn minh, đã cứu vớt chủng tộc của chúng ta. Như thế là không có ân tình và đạo nghĩa, không khác gì dã thú. Các đệ tử của ta nói cho ta biết, bây giờ chúng ta muốn trở thành loài dã thú hay sao? Các đệ tử im lặng không lên tiếng. Thầy của bọn họ là một trong ba vị lãnh tụ mạnh nhất, anh hùng vương vĩ đại của rừng rậm đã sống sót sau khi tiếp nhận máu sức mạnh. Thế nhưng, ta kháng chỉ không tham chiến, tội không thể tha, hãy chặt đầu ta xuống. Enkizu nhìn về phía Utanapim, đệ tử đắc lực nhất bên cạnh. Nếu quốc vương bệ hạ thắng, hãy xách đầu ta đến vương điện. Ta phạm tội kháng chỉ, dựa theo chính sách tàn bạo và độc tài của bệ hạ, ta chắc chắn sẽ phải chết. Tất cả chuyện này đều là ý của ta, xin bệ hạ không nên giáng họa xuống vương thành này. Nếu như cự thú trí tuệ kia thắng, hãy xách đầu ta giao cho hắn, khẩn cầu cự thú trí tuệ vĩ đại hãy tha thứ, để cho hắn biết. Người thừa kế chân chính của văn minh chúng ta cũng không phải là dã man thuần túy, khẩn cầu hắn đừng diệt tuyệt chủng tộc của chúng ta, lưu lại một con đường sống. Thầy, đệ tử Utanapim được tin tưởng nhất bên cạnh không hề lên tiếng, nhìn vị trí giả vĩ đại của Sumer này. Giết ta đi. Enkizu đứng ngoài ban công căn phòng trên thân cây cao nhất, thản nhiên giang hai cánh tay. Yên lặng trong chốc lát, chỉ nhoáng lên một cái, máu tươi đã phun ra. Bịch, Utanapim chặt đầu ân sư xuống. Enkizu, một trong những vị anh hùng mạnh nhất văn minh Sumer, vua của rừng rậm, trước khi chết không có bất kỳ sự phản kháng nào. Utanapim nhìn khuôn mặt quen thuộc của ân sư trên đầu lâu, yên lặng dùng da thú bọc lại, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy chua xót. Hắn biết, có thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời đã chậm rãi vỡ nát. Bầu trời chấn động, bắn một loạt. Vô số cung tên và trường mâu giống như gai nhọn bắn thẳng vào trong mây mù trên trời cao, lao về phía cự thú trí tuệ kinh khủng kia. Mặt đất kêu rên, bắt đầu chấn động. Vô số binh lính tinh nhuệ như đàn kiến xông về phía đế dày, vô số kiến trúc nhà đá trong thành sụp đổ ầm ầm. Tòa này tiếp tòa kia, như pháo đài đồ chơi trong trò xếp gỗ, không ngừng sụp đổ. Bình dân và phụ nữ chạy trốn, tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng gào thét điên cuồng, tiếng la hét trước khi chết, tiếng nổ, tiếng thú giống, tiếng cười như điên, vô số âm thanh đan xen lẫn lộn. Vương thành Uruk vốn cường thế nhất đã hoàn toàn trở thành chiến trường đầy máu tanh. Chương 14, triển vọng về tiềm lực. Trước đây Hứa Chỉ chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Bỗng nhiên, giọng nói máy móc của mẫu xào trùng tộc truyền đến, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng sao? Hắn có quyền khống chế tuyệt đối với những bào tử và sinh vật chúng diễn hóa thành, huống chi là những con trùng vượn bé nhỏ này. Hứa Chỉ suy nghĩ một hồi lâu, nói khẽ, Gilgamesh đã dung nhập được gen con mối, mạnh mẽ hơn đồng tộc rất nhiều, tuổi thọ cũng kéo dài hơn gấp mấy lần, có phải đã siêu thoát rồi không? Không hẳn là siêu thoát, mới chỉ bước đầu mở ra khóa gen mà thôi. Siêu thoát thực sự là phải thoát hoàn toàn khỏi sự tiến hóa bị động, làm chủ và điều tiết được chuỗi gen của chính mình. Hắn không thể điều chỉnh tổ hợp gen, từ đó tạo ra khoảng trống, cho nên không thể dung nhập loại gen thứ ba vào được. Hứa Chỉ thở dài, quả nhiên không hề dễ một chút nào. Trong toàn bộ bào tử đưa lên một tinh cầu cộng lại cũng chỉ xuất hiện rải rác vài anh hùng chủng tộc có khả năng siêu thoát, vậy mà ở đây lại có những ba người. Ba người này có thể dung nhập loại gen thứ hai không chỉ nhờ ý chí và tài năng mạnh mẽ, mà còn vì trong chuỗi gen có đủ khoảng trống. Nhưng loại gen thứ hai đã là cực hạn rồi. Nếu không thể chỉnh lý lại chuỗi gen của bản thân, từ đó tạo ra một khoảng trống, thì khó có thể dung nhập thêm loại gen thứ ba được. Mặc dù hiện tại không làm được, nhưng Gilgamesh cũng có tiềm năng nhất định. Tuy nhiên, có tiềm năng không có nghĩa là có thể kiêu căng tự mãn, dùng chính sách tàn bạo để phá hủy cả một mảnh sinh thái trong sa bàn, mang đến một nền văn minh dã man. Phó não, không cần ngươi tiêu diệt. Hứa Chỉ ngẫm nghĩ chốc lát rồi bình tĩnh nói, để ta xem thử Gilgamesh lấy tự tin ở đâu mà dám khiêu khích ta. Thực ra, sau hai lần cường hóa do sinh vật đại tuyệt chủng thì sức lực của Hứa Chỉ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không chỉ loại bỏ tác dụng phụ của việc trị liệu bằng hóa chất, hơn nữa thân thể cũng miễn cưỡng đạt tới mức thường xuyên vận động. Sức mạnh của Gilgamesh cường đại, nhưng cũng chỉ là do được gen con mối mà thôi. Con mối có thể nâng được vật nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể mình, nhưng có thể so được với con người sao? Rất khó. Mà với Gilgamesh nhỏ như con kiến đang giơ cao thanh kiếm, sức lực cũng ngang con kiến này, Hứa Chỉ muốn đánh giá lại sức mạnh của hắn một lần nữa. Ầm ầm, trên mặt đất, vô số mũi tên được bắn ra từ đội quân hoàn mỹ nhất của Sumer, nhưng vẫn chỉ là một đàn kiến mà thôi. Cung tiễn của bọn chúng dù rất sắc bén, nhưng chúng lại quá nhỏ bé, chỉ có được hình thể ngang con kiến. Bọn chúng dồn dập tấn công vào ống quần của Hứa Chỉ, đâm những thanh kiếm và thanh giáo vào ống quần dinh màu xanh của hắn. Tựa như khi lên núi đi chơi, bị gai của những cây cỏ ven đường đâm vào quần, chẳng đáng phải để tâm. Ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất cũng không thể đâm thủng quần áo của hắn sao. Sắc mặt Gilgamesh tái đi, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, sải bước tới, ta đã đoán được từ trước rồi. Khi xưa ta đi chinh phục rừng rậm, quân đội tinh nhuệ ở trước hình thể của vô số cự thú và cự thú trí tuệ, đúng là không hề có tác dụng gì. Bịch, hắn hơi nhún người rồi giẫm một cái. Lập tức bay lên cao 7-8 mét, thoăn thoắt nhảy lên trên giày của Hứa Chỉ, sau đó hắn nhảy men theo ống quần, chỉ trong chớp mắt đã vọt lên đến đầu gối của Hứa Chỉ. Nhanh quá, sắp nhanh bằng tốc độ của một con bọ chét rồi. Hứa Chỉ có chút xúc động. Một con kiến sở hữu được sức bật và sự nhanh nhẹn giống như bọ chét, quả thật không đơn giản. Hứa Chỉ vỗ tay một cái bộp. Đừng hòng. Vị anh hùng vương già nua này xoay người, tạo thành tư thế nửa ngồi, sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt sang chỗ khác, tựa như một con báo săn dũng mãnh. Hứa Chỉ lại đưa tay ra đập một cái nữa. Bộp. Gilgamesh tiếp tục nhảy lên cao theo hình chữ Z như thiểm điện, nghiêm túc nói, đây chính là cự thú trí tuệ sao, chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể tạo ra sóng gió, suýt chút nữa đã thổi bay ta rồi. Hắn trèo lên cao, tựa như đang leo lên thông thiên trụ cổ xưa. Đối với con người thì quần dinh có một bề mặt khá bằng phẳng, nhưng đối với sinh vật lớn ngang con kiến thì đây lại là ô lưới tơ màu xanh lam được bện dệt tỉ mỉ, rất dễ để leo lên. Bệ hạ, Istar đến trợ giúp. Lúc này, vua Thảo Nguyên Istar cũng đã chạy đến. Nàng là một người phụ nữ có dáng người u mỹ, tay cầm một cây chùy làm bằng xương thú cực lớn, nhún người nhảy một cái cũng lên cao được 7-8 mét, đáp lên trên ống quần của Hứa Chỉ. Lại thêm một con nữa. Hứa Chỉ vươn tay ra chụp về phía Istar. Đối diện với bàn tay mênh mông như sơn mạch đang tới, Istar không hề nao núng, nàng nhẹ nhàng nhảy tránh sang một bên, thuận theo cơ thể của Hứa Chỉ để nhảy lên trên. Nàng có kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ, đã chinh chiến với biết bao nhiêu cự thú, có thể nói là thân kinh bách chiến. Thân thể trắng kiện của nàng đều là những vết sẹo, không hổ với tục danh vĩ đại vua Thảo Nguyên này. Động tác của nàng cũng rất nhanh, nhưng kiểm tra đã kết thúc rồi. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát rồi đột nhiên giơ tay lên, đẩy nhanh tốc độ đập về phía Istar. Đối với hình thể này thì ngươi đã rất nhanh, nhưng cũng bởi vì hình thể nên ta còn nhanh hơn nhiều. Bộp. Sắc mặt của Istar nhanh chóng thay đổi, nhưng không thể phản ứng kịp nữa. Bàn tay tựa như đập trúng một con muỗi màu đen, nàng bị đánh bật ra ngoài như một con diều đứt dây, trong miệng tràn đầy máu tươi. Giây tiếp theo, bàn tay mang theo làn gió của Hứa Chỉ lại nhanh nhẹn đập sang Gilgamesh. Chết tiệt! Vậy mà! Gilgamesh lộ vẻ kinh hãi, nhưng chỉ trong một nháy mắt hắn đã vung ra một kiếm kinh diễm che chắn trước người. Bàn tay chạm vào thân kiếm. Soạt! Gilgamesh bay thẳng ra ngoài, nhanh chóng rơi từ trên không trung xuống. Hai người bọn hắn đã leo được đến phần hông của Hứa Chỉ, cách mặt đất khoảng 1 mét.